Chương 2648, 2910 gùm nhì, hạ. Từ phía trên đường, trong nháy mắt đến rồi địa ngục, dùng để hình dung bây gỉ ưa tiên sinh, đại khái, lại không quá thích hợp. Mắt thấy, gùm nhì liền muốn mệnh bên trong mục tiêu, thế nhưng, vừa lúc đó, nó dĩ nhiên tiêu thất điều này sao có thể chứ nhiệt độ cao không thể ngăn cản nó, tuyệt đối linh độ cũng không thể cầm cố nó, coi như là sắt thép khu, nó cũng có thể xuyên thủng. Vũ khí như vậy, lấy gùm nhì mệnh danh, cũng là bởi vì nó không phải chúng mục tiêu sẽ không dừng lại đặc tính hắn ở nơi này đồ đạc mặt trên, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Mà coi là thật chiếm được thứ này sau đó, lấy gùng nỉ tên mệnh danh, cũng đủ để cho thấy, hắn đối với cái này vũ khí, là bực nào tràn đầy lòng tin. Chỉ là, cái này phút chốc, tự tin của hắn, lại bị Lâm Thiên Diêu, đã bị đánh nát bấy làm sao có thể gùng nỉ, làm sao có thể ở chúng mục tiêu phía trước, liền tiêu thất đâu e giờ tiền sinh tự lẩm bẩm. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như phía trước như vậy bình tĩnh. Bình thường mà nói, cho tới bây giờ chỉ có hắn để cho người khác thất thố, lúc nào, người khác để hắn thất thố như vậy quá mà Lâm Thiên Diêu, liền làm đến, đến rồi. Gùm nhì, trong truyền thuyết thần thoại trung cực vũ khí, Bắc Âu thần thoại bên trong ô đình trường thương, hoàn toàn chính xác bất phàm, chỉ là Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, cố ý bán một cái nút, nhìn thấy mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn sau đó, hắn mới có tiếp lấy nói ra, e giờ tiên sinh. Ngươi đại khái quên mất. Apocalypse từng tại mấy vạn năm trong năm tháng không ngừng chuyển sinh. Hắn có rất nhiều thân phận, thượng đế, thần, Zeus, nói đều là hắn. Ngươi cảm thấy, hắn đi khắp thế giới nhiều như vậy địa phương, liền chưa từng đi Bắc Âu sao Lâm Thiên Diêu nhờ hủa tiên sinh cái kia khó chịu mặt, nét mặt lại thờ ơ Bắc Âu thần thoại, nói không chừng, chính là lấy chuyện xưa của hắn làm bản gốc sáng tác. Ngươi cảm thấy, bản thân của hắn đều không la mở gì được cơ ta, hắn binh khí. Có thể làm gì ta sao hướng chi, cây súng này, vẫn chỉ là lấy thanh kêu binh khí đặt tên đâu mặc dù có giống nhau đặc tính, thế nhưng giữa hai người lực lượng, chỉ sợ tương xoa mở Ivan nở đà mở A Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng vụ ốt tiên sinh bả vai, đang nói lời này thời điểm. Hắn minh bạch, đánh bại một người tự tin biện pháp tốt nhất, chính là ở đối phương sắp sửa thành công, nói chính xác hơn, là đối phương cho là mình liền muốn thành công thời điểm, trực tiếp xuất thủ, đem đối phương, từ phía trên đường, đạp đến trong địa ngục đi. Chỉ có như vậy, mới có thể để đối phương hoàn toàn thanh tỉnh, minh bạch, cái gì gọi là chênh lệch hạ bổ cạ lì, hắn ở mấy vạn năm trong luân hồi chiếm được khống chế vật chất năng lực. Chỉ là, ngươi đại khái không biết, ta cũng có như vậy năng lực A Lâm Thiên Diêu nhờ hủa tiên sinh, từ đối phương ánh mắt kia, hắn có thể đủ đọc được sợ hãi và không cam lòng. Hơn nữa, chỉ sợ, ngươi càng thêm không biết, đồng dạng sở hữu như vậy năng lực, cũng có phân chia cao thấp há ở vật chất khống chế trong lĩnh vực, hắn cùng ta chênh lệch. Giống như là ngươi và hắn chênh lệch khổng lồ như vậy e giờ tiên sinh, chính là một cái bình thường người. Mà Apocalypse là một tôn thần. Hắn cùng Apocalypse sự chênh lệch, dĩ nhiên chính là nhân cùng thần sự chênh lệch. Apocalypse từng nói qua một câu nói. Nhân loại có thể đứng ở thông thiên tháp bên trên khiêu chiến thượng đế, thế nhưng, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng thượng đế. Mà đạo lý giống nhau, e giờ tiên sinh có thể đứng ở quyền thế, tài phú đúc thành khoa học kỹ thuật trên tháp cao phỏng đoán Lâm Thiên Diêu lực lượng. Nhưng mà tuyệt đối không có khả năng minh bạch, sức mạnh kia, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, càng không cần phải nói, chiến thắng. Ngay cả Lâm Thiên Diêu chính mình, cũng hiểu được chuyện như vậy, có chút không thú vị. Nhớ hắn ở bao nhiêu cái thế giới, chém giết vô số kẻ thần linh người, lại vẫn sẽ ở đây dạng một cái tương đối mà nói lực lượng tầng thứ rất thấp trong thế giới, đều hế giờ tiên sinh, có thể khiêu chiến tự tin của mình. Hắn lẽ nào cho rằng, lực lượng của chính mình, chỉ là so với Apocalypse hơi chút cường đại một chút như vậy sao hắn lẽ nào, thực sự tin Apocalypse nói chuyện ma quỷ hắn là bởi vì lực lượng không đông đảo mịch có thua bởi chính mình sao cái này nhân loại, được ngây thơ đến rồi mư cờ độ như thế nào, hoặc có lẽ là, vô tri đến trình độ nào đâu Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương gương mặt đó, trong ánh mắt không có bất kỳ kinh ngạc, giống như là hủy diệt gùm nhì, là một kiện lại việc không thể đơn. Giản hơn như vậy, chỉ là, gùm nhì, cũng là tiên sinh không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết mực có chế tạo ra trung cực binh khí. Loại cảm giác này giống như là, ngươi cho rằng ngươi san nở dê tạo ra xe đạp đã thúc đẩy nhân loại đi về phía trước một bước dài, thế nhưng, ngươi lại phát hiện, bên ngoài, đã sớm là hỏa tiễn bay đầy trời thời đại xe đạp cùng hỏa tiễn có bao nhiêu chênh lệch, tự nhiên không cần nói nhiều. E giờ tiên sinh không nói được một lời, ở trong hoàn cảnh như vậy chờ lâu một giây đồng hồ, hắn đều cảm thấy là vũ nhục đối với mình. Vì vậy, hắn liền nhìn cũng không nhìn Lâm Thiên Diêu, liền muốn trực tiếp rời đi nơi này. Hắn thật sự là chịu đủ rồi. Hắn như vậy, nơi đó còn có hay là thân sĩ phong độ đâu chỉ là, hắn đại khái đã quên một câu nói. Tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó khăn. Hắn lớn lối như vậy tiền đến, còn muốn nếu đơn giản như vậy tiểu ra đi người nào quen chính hắn tính khí này. Hắn còn tưởng rằng, Lâm Thiên Diêu là dùng tiền tài cùng quyền thế có thể giải quyết người sao. Hắn cho rằng, hắn toàn bộ thế giới đệ nhất đại gia tộc danh hào, thì có thể làm cho đối phương sợ trên mặt đất run rẩy không thể dậy rồi. Chưa hắn nhớ không khỏi quá đơn giản một điểm e giờ tiên sinh, liền muốn như thế ly khai sao. Ta nhớ được, người đi tới nơi này, chắc là muốn thương lượng với ta nhân loại cùng dị nhân tương lai đại sự này. Tình A Lâm Thiên Diêu nhờ hủa tiên sinh bóng lưng mở miệng nói. Phía trước, e giờ tiên sinh cho là mình có thể gọi nhịp Lâm Thiên Diêu tư bản, nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Mà hắn hành động bây giờ, là thẹn quá thành giận sao. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, là ta suy nghĩ nhiều quá. Mặt khác, ngài hai vị thủ hạ, ta sẽ thả lập tức bọn họ trở về cũng xin Lâm Thiên Diêu tiên sinh, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, không muốn e giờ tiên sinh do dự một chút. Vẫn là quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Diêu mở miệng, lúc này đây, ngữ khí của hắn, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đây là, hắn lần đầu tiên đối với người khác nói chuyện như vậy. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại trực tiếp ngắt lời hắn. Ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi nói chuyện kia, thực sự cảm thấy rất hứng thú.